Chương 2210, 2471. Như vậy, bất quá là sau nửa canh giờ, kèm theo một hồi hổ khiếu rồng ngâm thanh âm, Đa Bảo đạo nhân đống nhiên đứng lên. Lúc này, hắn bảo thể tu trưởng, mà phía trước bám vào ở trên người hắn những cái này bùn đen cùng mùi tanh hôi lập tức tiêu thất, hắn bay thẳng đến rồi giữa không trung, sau đó, dường như ảo thuật một dạng, hắn vô căn cứ móc ra một cái món toàn bộ mới đạo bảo. Cái kia không phải ảo thuật, chỉ là bởi vì pháp lực khôi phục, hắn có thể đủ mở ra chính mình thần thức không gian, đem chính mình tồn trữ những bảo vật kia, toàn bộ đều đã lấy ra. Lúc này Đa Bảo đạo nhân, thần thái sáng láng, cũng không tiếp tục phục phía trước bộ dáng chật vật, hắn lập ở trên bầu trời, cái kia khí tức cường đại dẫn tới Hồ Thủy Vô Gió tự động nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng đứng lên, bay đến giữa không trung. Không nghĩ tới, cái này Minh Châu, thật hữu dụng. Lâm Thiên Diêu mở miệng, hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói rằng, hắn cũng đổi xong y giải phục, hơn nữa, theo đạo pháp khôi phục, thân thể hắn cha nở dê thà y, cũng tới được đỉnh phong. Ha ha, như vậy, người ta còn có cái gì có thế lấy sợ hãi, may là chấn định trầm ổn dường như Đa Bảo đạo nhân nhân vật như vậy, lúc này cũng không nhịn được tươi cười rạng rỡ. Trước đây sở hữu cao cao tại thượng pháp lực thời điểm cũng không cảm thấy cỡ nào đáng quý, thế nhưng hiện tại, trải qua Tùng Lâm truy đuổi, chiến đấu kịch liệt Hắc Thủy Huyền Ngư sau đó, Đa Bảo đạo nhân mới có hoàn toàn ý thức được, ủng có pháp lực đáng quý. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, mỉm cười, cũng là trầm mặc không nói. Sau đó, hắn bỗng nhiên chỉ phía dưới to lớn kia Hắc Thủy Huyền Sắc Cá nói ra, Hắc Thủy Huyền Ngư đã chết, lẽ nào, đây chính là tử địa nhất trung ương sao? Đương nhiên không phải, Đa Bảo đạo nhân hăm hở nói ra, mới vừa ta lộ ra tới thần thức, nơi đây tuy là diện tích, thế nhưng bất quá phương viên trăm dặm, hơn nữa sinh vật ngoại trừ không thể tu hành ở ngoài, thật là không có gì khác chỗ kỳ quái. Mà ở ngoài trăm dặm phạm vi, lại mơ hồ có cường đại cấm chế, chính là bởi vì như vậy, nơi này sinh vật mực có không thể cảm giác được thiên địa tinh túy, không thể đi lên con đường tu hành. Như vậy sao? Lâm Thiên Diêu hơi sừng sờ, sau đó cũng thả chính mình thần thức. Tình huống đích xác dường như Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, chỉ là, nếu như nơi đây không phải tử địa trung ương, cái kia nơi đây lại là nơi đó đâu lấy người ta lực, không biết có thể hay không phá vỡ cái kia cấm chế. Nếu là không có đoán sai, chúng ta chắc là ở mới vừa không phải cẩn thận tiến vào trong cạm bẫy, nơi đây, hẳn là chỉ là tử địa chính giữa tiểu thế giới. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói rằng, hay là tiểu thế giới, là tương đối với đại thế giới mà nói, bình thường mà nói, tiểu thế giới hoàn cảnh sinh tồn cùng đại thế giới cùng loại, có tiểu thế giới thậm chí thiên địa tinh khí càng thêm nồng nặc, thế nhưng, bên ngoài ổn định tính cũng không như phía ngoài đại thế giới, thường thường trải qua ngàn năm phía sau, sẽ bởi vì tinh khí khô kiệt mà tự hành tan vỡ. Ta cũng đúng như vậy cho rằng, chỉ là, ta mới vừa dò xét một phen, cái này Hắc Thủy Hồ chính là cái này tiểu thế giới vùng đất trung ương, mà tại hạ mặt, dường như còn có gì đó cổ quái. Bên này đạo pháp bất đồng, thế nhưng duy chỉ có phía dưới lại tựa hồ như có đạo pháp lực lượng đang chạy xuôi. Nghĩ đến, chỗ kia chắc là then chốt, Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu cẩn thận cảm giác một phen, cũng gật đầu. Ta đây sẽ đem Hắc Thủy tháo nước, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn phía dưới này, còn có gì đó cổ quái. Đa Bảo đạo nhân lúc này khôi phục pháp lực, cả người cũng có vẻ hoàn toàn khác nhau. Hắn trực tiếp đạo bào vung lên, sau đó liền đã lấy ra một cái ba chân hai lỗ thai tiểu đỉnh. Vật ấy, chính là trước đây Hồng Quân Tổ Sư phân hốt chờ sau khi ta ngẫu nhiên đoạt được. Bên trong có vô cùng thiên địa, có thể luyện hóa thế gian vạn vật, dùng để luyện hóa cái này Hắc Thủy, lại là thích hợp bất quá. Đa Bảo đạo nhân cười nói, sau đó, hắn trực tiếp niệm động pháp quyết. Liền gặp được cái kia vô cùng Hắc Thủy dường như gặp cơn lốc giống nhau, mà vô tận Hắc Thủy, quần quận sóng lớn, nhưng ở không cần thiết trong phiến khác, liền đều dung nhập vào cái này ba chân hai lỗ hai tiểu đỉnh ở giữa. Thấy Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình tiểu đỉnh nhìn không chuyến mắt, Đa Bảo đạo nhân mỉm cười giải thích, lúc đầu, ta từng tại Bắc Minh cùng người chiến đấu kịch liệt, nó cậy vào thủy thế, chọc cho ta giận, chính là dùng cái này tiểu đỉnh, đem chọn cái Bắc Minh thủy rút phân nửa, sau lại bởi vì ta sư phụ nói như vậy, ta mới đánh mở tiểu đỉnh, để vô tận Bắc Minh nước quay về đại hải. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lặng lẽ. Cái này Đa Bảo đạo nhân thật sự không hổ Đa Bảo đạo hào, tùy tiện lấy ra pháp khí, thì có như vậy bản lĩnh lớn bằng trời. Hắn có biết, Bắc Minh chi hải nước biển có bao nhiêu, chỉ là sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Lẽ nào, làm hì rõ gì đạo hưu giao chiến người, là côn bằng không được sao? Có thể làm cho Đa Bảo đạo nhân nói ra chiến đấu kịch liệt tuyệt đối không phải là một dạng nhân vật, mà Bắc Minh chi hải chính giữa nhân vật hung ác, dường như chỉ có một côn bằng. Chính là con kia côn bằng hắn cùng với ta đồng dạng vì tiên thiên sinh linh, ngày ấy một phen chiến đấu kịch liệt, ta tuy là chiếm thượng phân, thế nhưng bản lãnh của nó hoàn toàn chính xác khá tốt. Thánh nhân không ra, thiên hạ không ai có thể làm gì nó. Lâm Thiên Diêu nghe Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, sắc mặt lại dần dần trở nên cổ quái. Bắc Minh có ngư, là vì Côn Bằng như vậy câu thơ, nghe nhiều nên thuộc, chỉ là, nghĩ đến ở chính thống trong thần thoại, cái này Côn Bằng, không phải Phật tổ cậu sao? Lẽ nào, chính mình nhớ lộn? Còn là nói, cái này quan hệ giữa hai người, cũng không phải như vậy, cái kia hay là Kim Sĩ Đại Bằng, không phải là Côn Bằng một loại biến thân sao? Mà Đa Bảo đạo nhân, không phải là ngày sau Phật tổ sao? Lâm Thiên Diêu nhìn một chút Đa Bảo đạo nhân sắc mặt, sau một lát, lại cười ôn hòa một tiếng, như vậy như. Vậy, đạo hữu quả nhiên pháp lực cao thâm, tại hạ bội phục. Đạo hữu cũng không cần khen ta, ta thủ đoạn còn chưa kịp ngươi một phần vạn, như thế nào dám ở trước mặt ngươi thể hiện? Đa Bảo đạo nhân cười ha ha một tiếng nói rằng, không biết vì sao, cũng có lẽ là bơ y vi sống sót sau tai nạn vui sướng, lúc này Đa Bảo đạo nhân, cũng không giống như là phía trước như vậy băng lãnh, tương phản, ngược lại là làm cho một loại vô cùng hào sảng cảm giác. Lâm Thiên Diêu không nói thêm gì, chỉ là, khi hắn đưa mắt nhìn sang phía dưới thời điểm, chợt ngây ngẩn cả người. Sau một lát, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, ngoan vị cười, đạo hữu, thật đúng là thần cơ diệu toán, ngươi quả nhiên, nói đúng.